Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Thăng cấp thế giới vong linh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu, thật ra thì ở trong chiến trường có số ít tuyết dạ thành bảo phù thủy và một số hoang dại phù thủy gia nhập chiến trường chống đỡ đối kháng quân đoàn vong linh khoa kỹ, chỉ là hiệu quả cũng không rõ ràng. Phần lớn tuyết dạ thành bảo phù thủy không có tham gia chiến đấu, chủ yếu vẫn là bởi vì 13 người gác đêm cãi vả không ngừng, không có hạ định tham gia chiến đấu quyết tâm. Bởi vì vong linh thành ở đúng cuộc chiến tranh bên trong một mực thuộc về người đứng xem góc độ. Mặc dù tham gia chiến đấu chủ thể là vong linh chiến sĩ, nhưng những thứ này là Ma Kít Vương quốc mua đi vong linh chiến sĩ à. Vong linh thành cũng không có trực tiếp tham gia đang chiến đấu bên trong. Điều này cũng làm cho đưa đến một số người gác đêm kiên trì cho rằng vong linh thành có dã tâm lời bàn không đứng vững theo. Nhưng thực không ít người cũng đoán ra đây là vong linh thành thủ đoạn. Vì chính là tránh thụ địch quá nhiều, đưa đến chinh phục S đại lục quá trình xuất hiện càng nhiều hơn biến cố. Có người gác đêm cửa cũng là bởi vì là sợ hãi vong linh thành nắm giữ thực lực kinh khủng. Đồng thời bởi vì không chắc thấu vong linh thành đối với tuyết dạ thành bảo thái độ mập mờ, cho nên làm trễ nãy tốt nhất tham chiến thời cơ. Đến khi chiến tranh kém không nhiều đến gần hồi cuối thời điểm sau đó, An Bạch Thần đối với tuyết dạ thành bảo vệ không có quá nhiều lòng cảnh giác. Bởi vì lúc này đơn độc tuyết dạ thành bảo đã không cách nào đối với quân đoàn vong linh khoa kỹ tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng lúc này Adela Nam Tước, nhưng hết lần này tới lần khác sâu hơn đối với tuyết dạ thành bảo trao đổi và lấy lòng vong linh thành cách làm, càng làm cho tuyết dạ thành bảo người gác đêm cửa xem không hiểu vong linh thành động cơ. Các người đều đã kém không nhiều nắm giữ toàn bộ S đại lục, lại có lý do gì đối với chúng ta tiếp tục phóng thích có lòng tốt đâu. Bởi vì căn cứ tử thần đại nhân chỉ thị mới nhất, vong linh thành cần dùng nhu hòa thủ đoạn tới chinh phục tuyết dạ thành bảo. Đem những thứ này giàu có nghiên cứu khoa học tinh thần các phù thủy hấp thu được vong linh thành bên trong là vong linh thành dốc sức. Tuyết dạ thành bảo các phù thủy dứt khoát đón nhận vong linh thành lấy lòng. S trên đại lục hai cái đặc thù thành phố không ngừng tiến hành xâm nhập trao đổi. Bên kia, Ma Kíp Vương quốc dựa vào quân đoàn vong linh khoa kỹ và phổ thông vong linh quân đoàn ưu thế tuyệt đối. Dây dưa lúc một cái rưỡi tháng, đem S đại lục tất cả sức phản kháng tính toàn bộ tiêu diệt. Dĩ nhiên cái này cũng không bao gồm phải chăng tồn tại ẩn bên trong phản đối thế lực. Nhưng chí ít S đại lục trên mặt nổi quốc gia đơn vị và các thế lực đều lựa chọn thần phục Ma Kít Vương quốc, không thần phục thế lực. Tỷ như Tuyết Chi Lãnh cùng Vương quốc đều đã bị Ma Kít Vương quốc hoàn toàn tiêu diệt. Ma Kíp Vương quốc thực hiện đại lục thống nhất. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ S đại lục chỉ có một quốc gia, đó chính là Ma Kíp Đế quốc. Đây là một cái vĩ đại thời đại, vĩ đại quốc vương bệ hạ mang tới mới huy hoàng. Từ nay về sau, S đại lục lại cũng không có chiến tranh ngọn lửa trích đốt. Hòa bình vĩnh viễn đi đôi với chúng ta. Thế giới các nơi không ngừng có khen ca vang vọng, Ma Kíp Vương quốc ở chinh phục S đại lục trong quá trình không có làm ra cử động quá đáng. Cho nên S đại lục tất cả người trong nước cửa không có quá lớn mâu thuẫn cảm. Mặc dù mọi người vậy không có quá nhiều cảm giác thuộc về, nhưng vẫn là đón nhận thực tế, thừa nhận Ma Kíp Đế quốc tuyệt đối địa vị thống trị, ở chân chính ý nghĩa lên chinh phục S đại lục sau đó. Ma Kíp Đế quốc quốc vương không có an đồ hưởng thụ, mà là căn cứ vong linh thành âm thầm yêu cầu, tính chung và hấp thu toàn bộ S đại lục, hội tụ toàn bộ đại lục anh tài chung nhau lập ra mới chế độ và luật pháp. An Bạch Thần chinh phục S đại lục không hề chỉ là vì hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. hắn càng cần hơn một cái hoàn toàn nghe theo với mình chỉ huy và ra lệnh dị thế giới thành tựu nội tình. Tới liên tục không ngừng là thế giới vong linh cung cấp càng nhiều hơn ủng hộ và tài nguyên. Mà Kiết Đế Quốc không dám thờ ơ vong linh thành mệnh lệnh. Mặc dù đã hoàn toàn chinh phục S Đại Lục, nhưng quốc vương và hoàng thất các thành viên từ đầu đến cuối như đi trên băng. Cố gắng làm việc, tranh thủ đem S Đại Lục sớm ngày ngưng tụ thành một sợi dây. Phát huy ra cường đại tiềm lực, S Đại Lục cho tới nay đều là hơn nước cùng tồn tại cách cục. Cho nên trong thời gian ngắn cũng không phải là quá dễ dàng thích ứng một nước thống trị cục diện. Vô luận là không cùng địa khu mọi người, quốc gia khác nhau để lại phong tục thói quen, không cùng địch đối với quốc gia cửa con dân giữa thù địch lẫn nhau. Toàn bộ đại lục tư nguyên tính chung và gia tộc môn phiệt thế lực ảnh hưởng đợi một chút. Những thứ này đều là cần thời gian để giải quyết, cho dù là vong linh thành vậy không lấy ra được tốt hơn phương án giải quyết. Công chiếm một cái thế giới thật ra thì rất dễ dàng. Nhưng muốn quản lý giỏi một cái thế giới cũng rất khó khăn. Nhưng cũng may Ma Kít Đế Quốc quốc vương cũng không phải là một cái phế vật. Mà không phải là một cái hết sức có bản lãnh quốc vương. Vong linh thành trợ giúp hắn hoàn thành mình trọn đời mộng tưởng và nguyện vọng. Ma Kít Đế Quốc quốc vương trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn trầm xuống lòng tới. Chuẩn bị toàn tâm toàn ý kinh doanh S Đại Lục. Quốc vương biết mình làm hết thảy cũng là vì vong linh thành đi làm. Bao gồm toàn bộ S Đại Lục chân chính chủ nhân là Tử Thần Đại Nhân. Nhưng hắn vẫn tràn đầy nhiệt tình đi mở phát và xây dựng S Đại Lục. Bởi vì thần linh cấp bậc quá cao, vượt xa quốc vương tưởng tượng và nhận biết. Ở trong tư tưởng của hắn, cho dù S Đại Lục thuộc về Tử Thần Đại Nhân, thuộc về vong linh thành, nhưng mình vẫn là S Đại Lục một phần tử. Trừ cao cao tại thượng Tử Thần Đại Nhân ra, toàn bộ S Đại Lục vẫn là thuộc về mình. Mà Kiết Đế Quốc quốc vương ở thống nhất S Đại Lục sau đó, trừ mỗi ngày bận rộn kinh doanh và phát triển S Đại Lục ra, còn nghĩ phần lớn trọng tâm đặt ở Tuyết Dạ Thành Bảo lên. Tuyết Dạ Thành Bảo địa vị một mực rất đặc thù. Cái thành phố này ở đã từng là S trong đại lục có hết sức địa vị siêu nhiên, bị vô số quốc gia nơi sùng bái. Nhưng khi đó S đại lục tất cả nước là bởi vì là cần muốn mượn các phù thủy lực lượng tới chống cự mình kẻ địch, cho nên Tuyết Dạ Thành Bảo bên trong các phù thủy mới chịu nhiều tôn kính. Nhưng ở hôm nay đã hoàn thành lớn thống nhất cách cục S đại lục. Có một cái vong linh thành cũng đã đủ rồi. Đã không cần một cái có như vậy siêu nhiên địa vị thành thị. Cho nên, Ma Kít Vương Quốc bắt đầu bắt tay đối với Tuyết Dạ Thành Bảo làm áp lực. Chèn ép phù thủy môn học, ban bố cấm lệnh, mâu thuẫn phù thủy tồn tại, đuổi bộ phận địa khu và thành phố phù thủy đợi một chút. Ma Kít Vương Quốc quốc lực trước mắt thập phần cường đại. Tuyết Dạ Thành Bảo không thể nào trực tiếp và Ma Kít Vương Quốc khai chiến. Bọn họ có thể không có sức theo toàn bộ S Đại Lục là địch. Bị buộc bất đắc dĩ, Tuyết Dạ Thành Bảo chỉ có thể bị động đối phó. Nhiều phù thủy tụ tập tại Tuyết Dạ Thành Bảo vô kế khả thi. Vào lúc này, vong linh thành Adela và Gracia ra mặt, thịnh tình mời các phù thủy gia nhập vong linh thành. Hứa hẹn là Tuyết Dạ Thành Bảo bên trong phù thủy cung cấp một cái hòa bình thân thiện hoàn cảnh. Ở nặng bao nhiêu dưới áp lực, sớm đã có quy thuận tâm tư bộ phận người gác đêm chủ động di động khuyên những thứ khác phù thủy. Hết sức xúc tiến hai cái đặc thù thành phố dung hợp. Tuyết Dạ Thành Bảo bước đầu có vào vong linh thành thống nhất ý niệm. Nhưng cụ thể quá trình còn cần thời gian tới hiệp đàm và đẩy tới. Trong khoảng thời gian này, Ma Kít Đế Quốc lại làm ra một đại sự, căn cứ quốc vương bệ hạ ý chỉ, từ hôm nay trở đi, vong linh thành đem trở thành S Đại Lục đệ nhất thành. Vong linh thành thờ phượng Tử Thần Đại Nhân, đem trở thành S Đại Lục duy nhất thần, tất cả mọi người đều nhất định phải thờ phượng Tử Thần Đại Nhân. Ma Kít Đế Hoàng Thất Đế Quốc toàn thể, bao gồm quốc vương bệ hạ tuyên thệ hướng vong linh thành tử thần đại nhân thành tâm ra sức. Từ quốc vương bệ hạ sau bất kỳ để mặc quốc vương người thừa kế. Nhất định phải đạt được vong linh thành và tử thần đại nhân đồng ý. Nếu không không cách nào thừa kế ngai vàng. Ngoặc kép, Ma Kít Đế Quốc chính thức hướng An Bạch Thần tuyên thệ thành tâm ra sức. Hơn nữa ban bố một loạt tương ứng cụ thể điều khoản. Cái này đều là lúc đó đã sớm thương lượng xong sự việc. S đại lục mọi người biết được chuyện này lúc đầu có chút kinh ngạc và rung động. Sau đó cũng lớn cũng có thể hiểu. Dẫu sao Ma Kít Đế Quốc mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay và vong linh thành giúp đỡ có không? Phân ra quan hệ, đối với khắp cả đại lục toàn thể thờ phượng tử thần đại nhân quyết sách. Mọi người càng nhiều hơn chính là tò mò. Đây là S trên đại lục chân chính ý nghĩa lên xuất hiện một vị thần minh. Cũng là chân chính ý nghĩa lên lần đầu tiên xuất hiện tương tự tôn giáo hành vi. Mặc dù tử thần không có hiện ra thần tích, không có ở đại đa số người trong mắt xuất hiện qua. Nhưng ở Ma Kít Đế Quốc toàn lực dưới sự thôi thúc, S đại lục các nơi đều bắt đầu đón nhận cái này cái quy định mới. Ma Kít Đế Quốc vì thúc đẩy và càng sâu tử thần đại nhân đối với S đại lục khống chế. Phàm là thờ phượng tử thần người đều có thể lấy được quốc gia phát ra đặc thù trợ cấp và bồi. Thường, còn có hàng loạt khác phúc lợi. Cái này cực lớn xúc tiến tăng lên An Bạch Thần ở S trong đại lục nhân khí. Dùng chuyên nghiệp thuật ngữ mà nói, S trên đại lục tử thần tín đồ đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Dĩ nhiên, An Bạch Thần bây giờ cũng không phải chân chánh tử thần. Hắn không cách nào sử dụng tín đồ mang đến rất nhiều thần minh chỗ tốt. Để cho An Bạch Thần quan tâm sự việc cũng không phải là Ma Kít Đế Quốc nói ra toàn đại lục thờ phượng tử thần, cũng không phải Tuyết Dạ Thành bảo ý đồ quy thuận vong linh thành hành vi. Mà là Ma Kít Đế Quốc đối bên ngoài chính thức tuyên bố thần phục vong linh thành. Thành tâm ra sức An Bạch Thần giờ khắc này, An Bạch Thần bị hoàn thành lên cấp nhiệm vụ tin tức. Chúc mừng người quản lý. Đối với S đại lục chinh phục trình độ đạt tới 80% 7. Thành công hoàn thành lên cấp nhiệm vụ chi nhánh thế giới. An Bạch Thần thành công hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Bây giờ có thể thăng cấp thế giới vong linh. An Bạch Thần biết được tin tức thời gian đầu tiên. Đang đi làm tiến hành công tác, tốt treo không nhịn được tại chỗ hưng phấn hô to một tiếng. Hắn cố nén vui vẻ và tâm tình mong đợi, một mực chờ đợi ban, vội vàng chạy về nhà, đi tới thế giới vong linh, chuẩn bị bắt đầu thăng cấp thế giới vong linh, kiểm tra đến thế giới vong linh tuổi thọ vượt qua 50.000 ngày. Phải chăng bây giờ thăng cấp thế giới vong linh? Thăng cấp. An Bạch Thần không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu. 50.000 ngày tuổi thọ nhìn như mặc dù rất nhiều. Nhưng thực đổi tính được cũng bất quá là 130 nhiều năm. Đối với đã ủng có mấy chục ngàn năm tuổi thọ An Bạch Thần mà nói. Chính là 50.000 ngày tuổi thọ tiêu không dây dưa hơn là không đáng kể. Không đau không ngứa. Theo An Bạch Thần tuổi thọ hạn mức tối đa khấu trừ. Thế giới vong linh tiến vào thăng cấp bên trong. Thế giới thăng cấp trong tiến hành. Kiểm tra đến thế giới tuổi thọ đủ. Thế giới tuổi thọ đã khấu trừ. Chúc mừng người quản lý. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. An Bạch Thần điện thoại di động không ngừng đánh ra thành công thăng cấp thế giới vong linh sau. Thông báo tin tức, rậm rạp chằng chịt tin tức nhắc nhở, cơ hồ đem An Bạch Thần sáng chói hoa mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.